lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 535, hai mặt Phật Đà. Sáu cái hòa thượng đi theo đường lạc sau lưng, sắc mặt mờ ám, mang theo âm trầm, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đường lạc, lại lập tức thu hồi. Có như vậy trong nháy mắt, lão hòa thượng thậm chí là hoài nghi đối phương kéo lại bọn hắn, khiến người khác đi đối phó hai vị tôn giả rồi. Loại tình huống này không phải là không có khả năng. Lão hòa thượng không cần tự coi nhẹ mình. Lấy hắn tu vi, ở Sơn Hải giới tự nhiên căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Ở chỗ này, hắn có thể nói là thứ hai cao thủ, đệ nhất cao thủ đương nhiên là A Nan. Già Diệp, hắn là đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc người. Tách ra từng cái đánh tan, cử động lần này cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, như muốn như vậy, trực tiếp giết chết hắn tựa hồ càng thêm dễ dàng chút. Lão hòa thượng lại tự chịu cũng không cảm thấy chính mình lại là nhìn qua không có cái gì thương. Thế đấu chiến thắng Phật đối thủ, lựa chọn chính xác tuyệt đối không phải ngăn chặn hắn. Đối phó A Nan, Già Diệp, cùng Điền Kỵ đua ngựa một cái đạo lý. Thượng đẳng ngựa ngăn chặn trung đẳng ngựa, để mặt khác trung hạ đẳng ngựa đối trên một phương khác thượng đẳng ngựa. Đây cũng không phải là tốt mưu đồ. Bất quá lão hòa thượng đối đường lạc lòng cảnh giác đã đạt tới cực hạn. Làm tốt rồi bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Bước chân cũng bắt đầu thả chậm. Đường lạc tựa hồ không có chút nào phát giác. Ngược lại càng nhanh chóng hơn. Một cái lên xuống liền kéo dài khoảng cách. Sư phụ, phát sinh ra cái gì chuyện? Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới hỏi thăm đường lạc. Chư Bát Giới y nguyên bí mật quan sát thỉnh kinh tổ bốn người. Ngao Ngọc Liệt thì là chờ đợi Hồng Liên Hội sau lưng yêu quái xuất hiện. A Nan gặp rồi, đường lạc nói rằng, có thể là Hồng Liên Hội động thủ, cũng có thể là điệu hổ ly sơn. Các người bên kia trước nhìn chăm chăm rồi. Được, hai người đáp ứng xuống tới, chuyên tâm chuyện trước mắt. Đường lạc bên kia cũng không cần lấy bọn hắn lo lắng. Rất nhanh, đường lạc liền đến chuyện phát địa điểm. Không hoàn toàn là hắc diệu thạch đạn. A, hắn nói nhỏ một câu. Đại địa bên trên, nhiệt độ cao rừng rực để không khí một mảnh vặn cong. Như là tiến vào hỏa diễm sơn đồng dạng. Mặt đất đã biến thành rồi một mảnh đỏ thẫm màu sắc. Giống như là bàn ủi. Ở giữa nhất một mảnh khu vực là không ngừng cuồn cuộn dung nham, phảng phất suối phun tuôn ra, hình thành hỏa trụ, giữa không trung bên trong hình thành hạt mưa, không ngừng rơi xuống. Ở dung nham trung tâm, có một khối nho nhỏ, chỉ có một bình phương, tịnh thổ. Tịnh thổ ở giữa, đứng đấy một cá nhân, một cái phi thường đặc thù người. Hắn trên thân bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Sau đầu là một đạo vòng tròn vầng sáng. Vầng sáng ở giữa là lơ lửng lấy mấy viên hạt châu. Phía trên nhất viên kia có người đầu lớn như vậy. Nửa người trên hiển lộ xuất hiện. Đúng vậy, cơ bắp hoa văn. Chợt nhìn phía dưới tựa như là bị người xé mở rồi phía ngoài cùng da thịt đồng dạng. Nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện này căn bản không phải máu thịt, mà là một loại nào đó gọi không ra tên đặc thù tài liệu. Loáng thoáng tản mát ra kim loại sáng bóng, cho người ta một loại nặng nề, không thể phá vỡ lại vô kiên bất tồi cảm giác. Trên mặt, bên trái nửa khuôn mặt bao trùm lấy màu vàng mặt nạ. Mặt nạ là xương sọ bộ dáng, toàn bộ con mắt hoàn toàn bạo lộ ra. Chính tại chuyển động, nửa mặt màu vàng khô lâu, băng lãnh, xâm nhiên, tính cả mặt khác nửa khuôn mặt đều tựa hồ bị đông cứng rồi đồng dạng. Tỏa ra lấy tĩnh mịch cảm giác. Ngoặc kép, tôn giả, lão hòa thượng mở miệng, tỉnh táo chút. A Nan, một cái nghe vào có chút khoan hậu âm thanh vang lên. Đứng ở dung nham bên trong duy nhất tịnh thổ cái kia đầu chọc nửa người máy, mãnh liệt mà chuyển rồi đầu, trọn vẹn 180 độ loại kia. Cái ót vị trí, không phải cái ót, mà là mặt khác một khuôn mặt. Khuôn mặt này nhìn qua hơi có chút phúc hậu, vành tai rõ ràng là có phúc chi tượng, chỉ là một cái đầu trước sau hai tấm gương mặt, bỗng nhiên chuyển cái 180 độ. Như thế nào đi nữa phúc hậu phúc ngoài cũng thay đổi thành quỷ dị chi ngoài rồi. Giết, chuyển tới sau lưng nửa bên màu vàng khô lâu mặt há miệng. Nói ra một chữ, thuận tiện liền có máu tanh chi khí, cơ hồ hóa thành biển máu đập vào mặt. Ta nói, tỉnh táo chút, phúc hậu gương mặt không có niệm kinh, dạng này sẽ chỉ kích phát Anan ma tính. Lựa chọn quát chói tai một tiếng. Lơ lửng ở cái ót, niệm châu nhóm rung động nhẹ nhẹ lấy miến cưỡng đè xuống kia cỗ phô thiên cái địa khủng bố sát ý. Già Diệp cùng A Nan, một Phật một ma, hai mặt Phật Đà, khó trách lão hòa thượng đối với Đường Lạc đến biểu hiện ra cực lớn kháng cự. Không chỉ là bởi vì hắn đề phòng Đường Lạc cái này yêu tăng nổi lên, càng là bởi vì A Nan, Già Diệp trước mắt trạng thái, đậu má ta chính mình. Đường Lạc nhìn hướng lão hòa thượng hỏi nói, không cần hỏi đến, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể đoán ra A Nan, Già Diệp giờ này khắc này tình huống. A Nan không bình thường, cũng liền là Phật môn tục xưng nhập ma, mà lại cùng địa tạng loại kia giữ vững lý trí nhập ma khác biệt. Vừa rồi A Nan thể hiện ra đến, có rõ ràng hỗn loạn cảm giác. Địa tạng nếu như tính thủ tự tà ác nói, A Nan chính là hỗn loạn tà ác. Về phần Già Diệp, ngược lại là bình thường. Hắn cùng A Nan lấy loại phương thức này cộng sinh, áp chế A Nan, không cho hắn triệt để điên cuồng, hoàn toàn rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh thế trầm luân. Song phương giữ vững một loại cân bằng. Lão hòa thượng khóe miệng co giật một chút, không có trả lời. Dĩ nhiên không phải đậu má ta chính mình, coi như A Nan tôn giả nhập ma rồi, chí ít cũng duy trì dạng này ranh giới cuối cùng. Này chuyện tuyệt đối là Hồng Liên hội gây nên. Cũng may Già Diệp tôn giả thực lực phi phàm, y nguyên đè xuống A Nan tôn giả, không để cho hắn phát cuồng. Chỉ là lần này, đừng nhìn hiện tại hai mặt Phật Đà y nguyên có cánh tay có chân, đỉnh đầu ánh vàng niệm châu, vừa rồi trong nháy mắt sát khí cũng là nghiêm nghị, nhưng thực tế trên thụ thương không nhẹ, hiển lộ ra chân chính hai mặt Phật Đà bộ dáng, đã là bọn hắn cuối cùng hình thái rồi. Bình thường bọn hắn cũng không phải lấy loại này tính được lên là đáng sợ bộ dáng xuất hiện ở trước mặt người khác. Cho dù là lão hòa thượng, cũng vẻn vẹn biết rõ A Nan, Già Diệp tình huống, hôm nay là lần đầu tiên trông thấy. Thánh tăng, Già Diệp nhìn hướng Đường Lạc, thì ra là thế, hắn lập tức nghĩ đến rồi rất nhiều. Là ngươi, Hồng Liên hội sau lưng là ngươi cùng cái này nhà lửa. Già Diệp thái độ ôn hòa, A Nan liền không đồng dạng, kia đầu đột nhiên thay đổi 90 độ. Trước mặt một nửa là Già Diệp, một nửa là A Nan, thuộc về A Nan kia một nửa đối Đường Lạc cùng Na Cha nổi lên. A Nan mặc dù hỗn loạn, cuồng bạo, nhưng không ngốc, hắn cũng lập tức nghĩ đến rồi rất nhiều, đồng thời nghĩ lầm rồi, đem Đường Lạc cùng Na Cha trở thành Hồng Liên hội người giật dây. Suy nghĩ nhiều, tiểu gia ta nhưng cùng Hồng Liên hội không có quan hệ. Na Cha nói rằng, biết rõ gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì, ta chỉ là vừa đi đến này phương thiên địa, vì rồi thấy các ngươi một mặt thật không dễ dàng a. Già Diệp ngươi có thể gọi này đồ đần im miệng sao? Đường Lạc nói rằng, bằng không thì có người ngắt lời, nói chuyện tiến hành rất khó khăn. A Nan, ngươi không ngại nghỉ ngơi một chút. Già Diệp nói rằng, ngươi đang đuổi ta. Ngươi cũng dám đuổi ta. A Nan nổi giận, nhập ma hắn quả thực chính là một cái thùng thuốc nổ. Cũng liền, sẽ không đậu má ta chính mình, này một đầu lằn danh. Cùng Già Diệp trở mặt, nhưng thật ra là thường ngày thao tác. Ta nói, nghỉ ngơi một chút, Già Diệp âm thanh đột nhiên đề cao, đầu bắt đầu gian nan uốn éo. Đường Lạc bọn hắn cơ hồ cũng có thể lấy nghe được loại kia gian nan, kẹt kẹt, âm thanh. Không phải mảnh gỗ phát ra tới, mà là kim loại bị kéo đến cực hạn phát ra tới âm thanh. Trọn vẹn một phút đồng hồ, Già Diệp rốt cục trấn áp xuống nổi giận A Nan, gương mặt đối diện Đường Lạc bọn hắn, mặt như giấy vàng, tiêu hao hiển nhiên to lớn, người dạng này chống đỡ không được rồi bao lâu. Na Cha nói rằng, hai mắt nheo lại, có ý riêng, ta biết rõ, Già Diệp nói, có thể trước hết để cho ta đi ra không? Hắn liền đi qua dung nham lực lượng cũng không có, cũng có thể là biểu hiện ra không có. Lão Hòa Thượng lập tức thi triển pháp thuật, hình thành một cái vô hình cầu, để Già Diệp đi tới. Sơn Hải giới vỡ nát rồi, Đường Lạc đi thẳng vào vấn đề. Già Diệp sắc mặt không thay đổi, Sơn Hải giới quả nhiên vỡ nát rồi. Này một điểm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một chút. Phật Tổ ở đâu? Đường Lạc hỏi, lúc kia các ngươi ở hắn bên thân, Sơn Hải giới vì sao lại vỡ nát? A Nan, Già Diệp cả hai, rất nhiều thời gian đều phụng dưỡng ở Phật Tổ bên thân. Già Diệp lung lay đầu. Biến đổi lớn phát sinh thời điểm, ta hai người không ở sư tôn bên thân, nhưng khác không tính quá xa, bị sư tôn che chở rồi một chút, nếu không, bằng không mà nói, Đường Lạc liền không nhìn thấy bọn hắn rồi. Thánh Tăng, ngươi sẽ không hoài nghi sự tình cùng sư tôn có quan hệ à? Già Diệp nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, Đường Lạc vấn đề thứ hai, mơ hồ có ý tứ như vậy. Sơn Hải giới vỡ nát nếu như là có người gây nên. Như vậy Tam Thanh, Di Lạc, Như Lai, Nhiên Đăng, trừ rồi này 6 cái. Ngươi nói còn có ai có thể làm được kiện này sự tình? Đường Lạc không chút nào khách khí. Tuyệt đối không thể. Già Diệp chém đinh chặt sắt. Không nói trước, liền xem như sư tôn cũng không cách nào vỡ nát Sơn Hải giới. Coi như có thể. Vì cái gì? Tự nhiên là vì rồi bờ bên kia siêu thoát. Đường Lạc nói rằng, một cá nhân làm không được. Bọn hắn 6 người liên thủ. Khó nói cũng làm không được sao? Ngoặc kép, không, nhưng, có thể. Sư tôn lúc kia cũng lọt vào trọng thương. Già Diệp đầu bắt đầu quỷ dị mà co rúm xoay tròn. Đây là hắn ép không được A Nan dấu hiệu. Lão Hòa Thượng lo lắng cũng không sai. Ba người gặp mặt, mới nói mấy câu, liền khiến cho Dương Cung Bạt Kiếm. Một khi Già Diệp ép không được A Nan, chính là một trận long tranh hổ đấu. Được rồi, đây là xây dựng ở Sơn Hải giới vỡ nát là cố ý dưới tình huống. Nếu như là người làm, 6 cái bên trong chí ít có 1 đến 2 cái chạy không được rồi. Đường Lạc nói rằng, Sơn Hải giới vỡ nát một chuyện quỷ dị, muốn tìm đến sư tôn mới được. Già Diệp nói rằng, ngươi có tin tức gì sao? Đường Lạc hỏi nói, Già Diệp đang dự định nói cái gì? Na Cha, Đường Lạc sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, gào thét gió lớn từ đằng xa cuốn tới. Trong nháy mắt tới người, cuốn tới không chỉ có để người mất đi đối thân thể khống chế. Bay lên không bay loạn lực lượng, càng có nhiệt độ cao nhấp nhô. Đây là thiêu đốt lấy gió, tam muội chân hỏa, quạt ba tiêu. Na Cha kinh ngạc thanh âm cùng Đường Lạc nghi hoặc âm thanh đi xa. Nóng rực gió lớn giáng lâm, đem tất cả mọi người tách ra, thổi hướng 4 phương 8 hướng. Phần lớn người vô pháp chống cự, Đường Lạc thì là nghĩ nghĩ, không có chống cự. Sư phụ, chúng ta bắt được Hồng Liên hội yêu tinh rồi. Đường Lạc còn tại, theo gió trục chảy. Chư bát giới âm thanh truyền đến. Nghe bọn hắn miêu tả. Lão đại bọn họ làm sao giống như là Hồng Hải Nhi à? Ngươi nói muộn rồi chút. Đường Lạc nói rằng, không chỉ có Hồng Hài Nhi, đoán chừng còn có Châu Phu Nhân. Ta bị quạt ba tiêu cho quạt bay. Cái gì? Lời này là hướng về phía Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới hai người nói. Hai người chăm miệng một lời. Khó nói, Quan Âm Bồ Tát ở cái thế giới này. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, làm sao có thể? Thật là Bồ Tát, sư phụ còn sẽ bị quạt ba tiêu quạt. Chư Bát Giới nói rằng, thiện tài có tham người thân giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.